Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Nguyên Linh Tâm Kinh. 3 ngày sau, đội xe đến rồi Hàn Thủy Đò. Hàn Thủy Đò là cái không lớn thôn trấn, bờ bên ở có chừng 100 gia đình, dọc theo sông Sách, có xây bến đò, mấy khối tảng đá xanh, dựng thành đơn sơ đường phố. Hai bên đường phố thì là mấy gian cửa hàng cùng một nhà trọ, mà trấn nhỏ duy nhất Hàn gia nhà trọ thì trở thành lập tức ra một chuyến đặt chân địa phương. Hắn muốn cùng người hiệp đàm mua bán, 2 ngày sau mới sẽ mang theo xe ngựa trở về. Hồng lão cha thường bà thức bọn người đi theo bến đò. Trong phòng khách chỉ còn lại có Vô Tiên Sinh cùng Man Tử. Vô Tiên Sinh mặc dù đã xuống đất đi lại, nhưng vẫn là chân cẳng không tiện, thế là Man Tử liền chủ động lưu lại chiếu khán, có chút chu đáo cẩn thận. Phòng trọ âm u oi bức, chỉ có lâm sân cửa sổ nhỏ lộ ra ánh sáng. Vô Tiên Sinh ngồi tại phía trước cửa sổ bàn bên, vuốt vuốt trong tay một cây mộc trượng. Mộc trượng vì liễu gỗ chặt gọt mà thành, 7-8 phần phẩm chất, ưỡn thẳng bóng loáng, cầm cũng là tiện tay. Hắn lúc này đã rút đi rồi trên thân rách dưới, đổi lại một bộ tháng trắng trường sam, lại trải qua tắm rửa rồi phiên, toàn bộ người lộ ra trắng nõn thanh tú, lại thêm 2 đầu lông mày mấy phần anh khí, được xưng tụng là quét qua mấy năm qua chán trường, từng có sự giao hảo mạo thay mới nhan phong thái, chí ít so với năm đó nghèo túng tiên sinh, muốn nhiều hơn rồi mấy phần thoải mái cùng thong dong, chỉ có vẻ bệnh bộ dáng, còn giống như chưa từ liên tục kiếp nạn bên trong đã tỉnh hồn lại. Ta gặp tiên sinh đi lại không tiện, liền tự tác chủ trương. Man Tử đứng ở một bên, có chút cục xúc bất an. Vô Cứu em trong tay mộc trượng dừng lại trên mặt đất, nói: Man Tử có lòng. Hắn lời còn chưa dứt, nhãn quang vừa nhấc, ngươi vốn tên là liền gọi Man Tử, cũng không họ Thị. Man Tử gầy gò trên mặt tươi cười, ta có dòng họ đấy, gọi Phong Bất Nhị, bởi vì tối giả tùy hứng liền có biệt hiệu. Vô Cứu giật mình gật đầu ra hiệu nói, mà lại đi chơi đùa nghịch chính là, không cần bồi ta. Man Tử lại là đứng đấy không đi, chậm rãi cúi thấp đầu. Vô Tiên Sinh, ngài 2 ngày sau liền muốn lên thuyền rời đi. Vô Cứu hiếu kỳ nói, như vậy sao mà, ngươi nếu có nói không ngại nói thẳng a, tại sao như vậy nhăn nhó? Man Tử cắn môi một cái, đột nhiên ngẩng đầu, tiên sinh, không biết ta có thể hay không tu tiên, mà nói mới há miệng, hắn lại thở hổn hển miệng thô khí hoảng vội vàng cúi đầu, mà nhãn quang bên trong sốt ruột, cũng đã biểu lộ không bỏ sót. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn, a, ngươi muốn tu tiên? Man Tử đột nhiên bịch quỳ xuống, hai tay sát đất, Man Tử khẩn cầu tiên sinh thu làm môn đồ. Hắn thùng thùng đập nổi rồi đầu, kiên định mà lại thành kính. Vô Cứu bị giật nảy mình, tốt tại cái mông dưới ghế coi như ổn định. Hắn khẽ nhíu mày, nhếch miệng nói rằng, ngươi chính là đập lên 800 cái đầu cũng là vô dụng a. Man Tử mang theo một chán cho bụi ngóc lên đầu đến, nhãn quang bên trong lộ ra thất lạc cùng không hiểu. Vô Cứu ôm lấy mộc trượng, việc không liên quan đến mình vậy mà nói ra, ta cũng không phải là tu sĩ. Ai, nói rồi ngươi cũng không tin, chính ta cũng không biết như thế nào tu luyện đây. Man Tử vẫn thẳng tắp quỳ lấy, vẻ mặt bên trong đều là ủy khuất cùng quật cường. Vô Cứu cười nhạt nói, có phải hay không ta không đáp ứng ngươi, liền không nổi rồi. Biện pháp này cũ, Man Tử không có nghĩ tới lòng thành của mình, đổi lấy chỉ là diễu cợt. Hắn nhãn quang kinh ngạc, khóe miệng vậy mà cắn ra tơ máu. Phòng trọ vốn là hẹp nhỏ oi bức, hai người một ngồi vừa quỳ răng co càng lộ vẻ chật chội. Vô Cứu lắc lắc đầu, qua loa nói, muốn tu tiên, tìm tiên môn, ân, tiên môn khó tìm tìm đây này. Vậy ngươi nói một chút, vì sao muốn tu tiên? Man tử coi là vô tiên sinh nới lỏng miệng, hai mắt tia sáng lấp lóe. Man tử không muốn như vậy sống sót, không muốn đối mặt hung hiểm thúc thủ vô sách. Man tử muốn trở thành có bản lãnh người. Hắn có mộng tưởng, lại không biết phải làm thế nào nói ra miệng. Tình thế cấp bách phía dưới, có chút nói năng lộn xộn. Vô Cứu hững hờ không quan tâm nói, ngươi muốn trảm yêu trừ ma, giúp đỡ thiên đạo, ngươi muốn tung hoành thiên địa, tiếu ngạo vạn dặm, có phải hay không nha? Hừ hừ, ta còn muốn đâu, bây giờ lại là cửu tử nhất sinh, chính là âu yếm tiên tử cũng không thấy. Tại man tử nhìn đến, vô tiên sinh là cái cao thâm khó dò tiên nhân, không gì làm không được. Đầy ngập chính nghĩa, nhưng không ngờ lời nói ra, vậy mà như thế trêu chọc, mà lại biết bao chính kinh, mà sống rồi 18 tuổi, lần đầu như vậy cầu người, mà trừ rồi giễu cợt, chính là trêu đùa, hắn không còn cưỡng cầu, chậm rãi đứng rồi lên, trà sát đem tràn mi mà ra nước mắt, mãnh liệt mà quay người đi ra cửa, đứa nhỏ nói, làm sao còn khóc nữa nha. Ta nói đều là lời nói thật a. Vô Cữu thu hồn nụ cười, thoáng chần chờ, mộc trượng ngừng lại mà, tức hổn hển nói, trở lại cho ta, chấm ngoặc kép, sau một nén nhang, man tử trở về rồi. Trong ngực ôm lấy một chồng giấy bút, mang trên mặt không ức chế được vui sướng, mà Vô Cữu thì là ngồi nghiêng ở trước bàn, lấy tay nâng quai hàm, nhãn quang liếc xéo. Buồn bã ỉu xìu nói, ta không thu ngươi vì đồ, cũng không quản ngươi có hay không linh căn, đã ngươi hết hy vọng ngang ngược, ta liền thay người truyền cho ngươi 200 năm tu luyện chi pháp, mà ngươi đọc không được ngọc giản, cũng chỉ có thể sao chép tại trên trang giấy. Về ta nói đến, biết chữ sao? Man tử đến một lần vừa đi, xem như lĩnh giáo vô tiên sinh không giống bình thường. Mang đem giấy bút đặt lên bàn, cung cung kính kính đáp lời, trải qua 2 năm học đường, nhận ra hơn mấy trăm chữ, lại viết không tới, Vô Cữu hóa sấp trên bàn, bất lực nói, dọn xong giấy bút, giữ ở ngoài cửa, không được để cho người ta tiến đến, lại để cho Mã gia phân phó đầu bếp, chuẩn bị xuống nhất thức ăn ngon cùng trà nước, ta không uống rượu. Man tử cúi người hành lễ, vui sướng mà chạy ra ngoài. Nguyên Linh, ngươi không phải muốn tìm truyền nhân sao? Ta đã nhưng đáp ứng ngươi, tốt xấu chính là tiểu tử kia, chỉ tiếc ta còn muốn cầm bút viết chữ. Số khổ a. Vô Cứu ngồi tại trước bàn, một mặt huệ hoài. Man tử có lẽ có thể viết mấy chữ, muốn hắn tại trong vòng 2 ngày viết ra vạn chữ, sợ là quá sức. Cuối cùng vẫn phải đi đầu sinh tự thân xuất mã, mà chính mình mặc dù thương thế dần dần khỏi hẳn, tứ chi lại như cũ khó mà tự nhiên a. Vô Cữu thả xuống mộc trượng, liền muốn chảo bút, lập tức con ngươi đảo một vòng, gần trong gang tấc cán bút đã theo lấy thần thức ung dung bay lên, lại thấm mực nước, dựng thẳng lên treo không trung, nhẹ nhàng rơi vào trên trang giấy. Tiếp theo bút đi rắn trườn, ngẫu nhiên nếm thử, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn quay người nằm ở giường trên nền, trên tay nhiều rồi một mai ngọc giản, mà trên bàn cán bút tiếp tục không ngừng. Nguyên Linh bản chép tay ghi lại từng cái viết trên giấy. Đợi trang giấy tràn ngập, nhất tâm nhị dụng, lật giấy rời đi bên cạnh, tiếp lấy đặt bút y nguyên, liên tiếp 2 ngày. Vô tiên sinh đóng cửa không ra, mà man tử thì là thủ tại trước cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần nửa bước, chính là Mã gia hỏi nguyên do, cũng là đánh chết không chịu thổ lộ nửa chữ. Đổi thành Ninh Nhị, hắn dứt khoát trợn mắt đối mặt, dùng cơm thời điểm, cũng là từ hắn đưa vào đưa ra, giờ lên đèn, hắn dứt khoát ngồi ở trước cửa đánh lên rồi ngủ gật. Hoàn toàn không để ý con muỗi đốt. toàn tâm toàn ý làm lên rồi gác đêm kém chuyện. Ngày thứ ba sáng sớm, Mã gia bọn người lần nữa đi vào Vô Tiên Sinh trước cửa. Gặp cửa phòng mở rộng, phòng bên trong Vô Tiên Sinh ngồi tại trước bàn, mà Man Tử thì là quỳ gối trên mặt đất, duỗi lấy hai tay, giống như nâng một sấp thật dày trang giấy. Đám người không rõ ràng cho lắm, đành phải đứng ở ngoài cửa chờ. Vô Cứu không để ý đến động tĩnh ngoài cửa, tự mình nói rằng, không cần bái ta, nên bái là Nguyên Linh. Nhớ kỹ rồi, ngươi là Nguyên Linh truyền nhân, trong tay ngươi vạn chữ kinh văn, chính là hắn cả đời tu luyện đoạt được. Về phần về sau lại đem như thế nào? Lại nhìn tạo hóa, Man Tử đem kinh văn bản thảo ôm trong ngực bên trong. Hai tay có chút run rẩy, gầy gò trên hai gò má mang theo không hiểu đỏ ửng. Hắn trùng điệp gật lấy đầu, lên tiếng nói, đệ tử chắc chắn Nguyên Linh sư phụ kinh văn truyền thừa tu luyện xuống dưới. Còn không biết công pháp tên gì? Vô Cứu khoát tay áo, ta cũng không biết rõ. Đứng lên đi. Man Tử cúi đầu dò xét lấy kinh văn, thỏa thuê mãn nguyện nói, cha ta khi còn tại thế nói qua, bất cứ việc gì đều muốn dụng tâm, Nguyên Linh sư phụ kinh văn, liền gọi Nguyên Linh Tâm Kinh. Nguyên Linh Tâm Kinh? Vô Cứu hơi sững sờ, không có làm suy nghĩ nhiều, Man Tử đã đem kinh văn giấu vào trong ngực, lập tức lại là phanh phanh, dập đầu mấy cái vang đầu. Này mới đứng dậy, trịnh trọng nói, từ nay về sau, tiên sinh chính là Bất Nhị sư thúc. Vô Cứu vội nói, ngươi đứa nhỏ này, ta cũng không có ngươi cái này lớn chất tử, lại là sư phụ, lại là sư thúc. Ngoài cửa đám người càng là một hồi hồ đồ, lại đối Man Tử cao nhìn rồi thoáng qua, kia tiểu tử ngốc có thể trèo lên Vô Tiên Sinh giao tình, về sau ngược lại là mạn đãi không được. Mã gia đúng lúc lên tiếng, Vô Tiên Sinh, thụ ngài nhờ vả, cũng không lộ ra, bây giờ tìm rồi một đầu tiến về dịch thủy thuyền lớn, sau nửa canh giờ lên đường, mà chúng ta một chuyến cũng chấp nhận này trở về. Vô Cứu ngồi lấy không nhúc nhích, cười nói, đa tạ Mã gia thành toàn. Xin hỏi các vị mua bán thu hoạch như thế nào nha? Thường Bà Thức cùng Đại Lang hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt bên trong có chút lo lắng. Hồng lão cha tựa tại môn bên, liên tục lắc đầu, không quan trọng ích lợi, không đáng giá nhắc tới. Mã gia mà lại cho Vô Tiên Sinh đưa lên vòng vèo. Mã gia hiểu ý, từ trong ngực móc ra một cái chuẩn bị tốt túi vải. Mà còn chưa chờ hắn tiến lên, trên mặt đất phanh thêm ra một đống kim quang lóa mắt đồ vật. Tiếng kinh hô lên, mẹ đấy, này nhiều vàng. Hồng lão cha kém chút ngã vào trong môn, tay vội vàng đỡ khung cửa, khẳng định nói, vàng dòng, đủ tuổi vàng dòng, sợ không có mấy trăm lượng chi nhiều, đủ để bù đắp được người ta bảy người nửa đời người nghề nghiệp. Mã gia chân tay luống cuống, Vô Tiên Sinh, đây là ý gì? Vô Cứu cười nói, Mã gia không chỉ chân thực nhiệt tình, mà lại rất có tính toán trước, lần này thấy máu tiến tài, chắc chắn đại phát lợi nhuận a. Ta người này thân không vật dư thừa, chỉ còn lại có vàng rồi, vốn định hoàn lại các vị 10 lần thu hoạch, để báo đáp thi cứu tri ân. Hắn không nói thêm lời, trụ lấy mộc trượng đứng dậy, thúc giục nói, đi rồi, đi rồi. Lại nhìn ngồi thuyền lớn là dáng dấp ra sao, chấm ngoặc kép, hàn thủy đò miệng, đi tới một đoàn người, cầm đầu là cái tuổi trẻ nam tử, thư sinh trang phục, chỉ gặp hắn thân mang áo trắng, đầu sắn khăn nho, tướng mạo thanh tú, thần thái bất phàm, nhất là hắn một đôi mày kiếm dưới linh động, hai mắt sáng ngời có thần. Chỉ là trong tay hắn trụ lấy mộc trượng, đi trên đường một bước dừng lại, giống như là thân thể tàn tật, lại như là bệnh nặng trong người tình hình. Sau đó theo lấy bảy vị hán tử, đều là tinh thần rực rỡ, mà trong đó một cái vành mắt đỏ nam tử lại tại của trách đồng hành lão già. Phàn nàn đối phương không nói lời nói thật, mà lão già thì là tức giận đến thổi râu ria trừng mắt. Giáo huấn hắn làm người nên biết chân, nước sông bờ bên, đỗ lấy mấy đầu thuyền, trong đó một đầu thuyền, dài ước chừng 5-6 trượng, bong thuyền trên chất đầy rồi hàng hóa, cột buồm trên sớm đã vung lên buồm, nghiễm nhiên là lên đường sắp đến, mà mũi thuyền một đoạn lều trúc trước, thì là đứng đấy 4-5 đạo nhân bóng, cầm đầu là một đôi vợ chồng trung niên, đang lấy tay che trán ngẩng đầu nhìn quanh, mã gia vượt lên trước 2 bước, nhấc tay ra hiệu nói, đó chính là thuyền trưởng quỹ lão Cát cặp vợ chồng, làm người rất là không tệ, đáp ứng mang theo vô tiên sinh tiến về dịch thủy. Trong lúc nói chuyện, từ ván cầu trên nghênh đón một nam một nữ, nam hơn 30 tuổi, râu quai nón, thô thủ đại cước, rất là mạnh khỏe, cười ha ha nói, mã gia, vị này hẳn là chính là vô tiên sinh. Nữ tử 27-28 tuổi khoảng chừng, một thân váy vải, khăn tơ khỏa đầu, sắc mặt hơi đen, mà một đôi mắt to lại là có chút thanh tú giống như thật. Nàng hướng về phía trước mặt áo trắng nam tử trên dưới dò xét, lại khóe miệng nhếch lên, ai yêu, người thật là tốt mà, tại sao là cái người thọt đâu, làm cái gì hỏng chuyện nha, lão thiên gia công bình nhất. Cổ nhân nói không sai vậy, áo trắng nam tử không phải người khác, chính là Vô Cửu. Hắn một bước dừng lại còn chưa đứng vững, vội vàng nắm chặt mộc trượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?